Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 172. Nam nhân xinh đẹp đều là kẻ gây họa. Cuối cùng, Cố Hành Thâm vẫn là không có tới, mà là đang tại Đường Dự liền muốn lên máy bay thời điểm cùng hắn gọi điện thoại. Ngay cả như vậy, Đường Dự vẫn là rất cảm động. Tiếc nuối duy nhất sợ là chỉ có Lãnh Tĩnh chưa có tới. Mãi đến sau khi Đường Dự rời đi, Cung Tiểu Kiều mới chú ý tới cách đó không xa xoay người rời đi một chéo áo. Sườn biết là Lãnh Tĩnh, lại không có tiến lên vạch trần. Nếu nàng không xuất hiện, vậy dĩ nhiên là không muốn mọi người biết. Ai, Đường Dự đi rồi, thật tịch mịch a. Thẩm Nhạc Thiên giơ lên hai cánh tay đặt tại đầu phía sau, thở dài nói, ngươi cùng lão đại thế nào? Câu hỏi chính là Lãnh Thấu. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy ba người bọn họ, không trả lời mà hỏi lại, nếu như sau đó ta cùng Cố Hành Thâm không có quan hệ, chúng ta phải hay không phải bằng hữu? Ba người đều là ngẩn ra. Dĩ nhiên vâng, Thịnh Vũ trả lời. Lãnh Thấu gật đầu. Thẩm Nhạc Thiên vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Tiểu Hồ Ly, thật tốt, làm gì làm loại này giả thiết à? Không phải là giả thiết. Cung Tiểu Kiều đeo kính mát lên, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mặc dù biết bọn họ là thủ hạ của Cố Hành Thâm, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, bất quá có bọn họ những lời này liền đã đủ. Trận này trong cảm tình, nàng cuối cùng không phải là mất tất cả còn không thu hoạch được gì. Tiểu Hồ Ly, ngươi có ý gì à? Thẩm Nhạc Thiên theo ở phía sau kêu. Alo, chúng ta vẫn là vội vàng nói cho ca một tiếng đi. Tiểu Hồ Ly không đúng lắm à? Lại như vậy đi xuống Tiểu Hồ Ly không phải là phải rời khỏi ca chứ? Hoạch làm sao sẽ? Bọn họ vừa mới kết hôn không bao lâu. Thịnh Vũ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua khả năng này. Cái này cùng thời gian dài ngắn không quan trọng có được hay không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Cái kia lời nói không minh bạch. Thẩm Nhạc Thiên phiền não. Nàng đã nói rất rõ rồi. Lãnh Thấu trầm ngâm. Ta nghĩ, không phải là Tiểu Kiều vấn đề. Không phải là Tiểu Kiều vấn đề, chẳng lẽ còn là lão đại vấn đề? Chẳng lẽ... Thẩm Nhạc Thiên hỏi xong liền cấm khẩu rồi. Hôm nay cả ngày, xảy ra rất nhiều chuyện trọng yếu. Đáp ứng Cố Hành Thâm ly dị, đưa Đường Dự rời đi. Buổi chiều quay chụp cuối cùng một tuồng kịch quay. Buổi tối cùng mọi người cùng nhau cuồng hoan ăn mừng. Tất cả mọi người đều chơi đến rất hi gờ hát. Kim Mộc Lân còn cao hứng cho mọi người biểu diễn một đoạn thiếu lâm quyền pháp. Cung Tiểu Kiều phát tiết hát Trương Huệ muội giải thoát. Bên người là một mặt trầm tư Tần Nghiêu, nghĩ như kết cục một dạng, làm sao khổ còn muốn thương, nếu khiến người trưởng thành ta tại sao sợ. Chia tay thương, giải thoát là chịu thừa nhận đây là một cái sai ta không nên còn không buông tay. Người có tự do đi, ta có tự do thật tốt. Qua giải thoát là biết lau khô lệ nhìn, sau đó tìm một cái mới phương hướng đi về phía trước. Thế giới này bát ngát, ta cuối cùng sẽ thực hiện một giấc mộng. Đến chậm đau đớn từng chút ăn mòn mà tới. Cả trái tim giống như là bị quấn ở đâu trong lưới cá. Bên ngoài có đau sắc bén từng miếng lăng trí. Nàng không uống rượu, chỉ muốn thanh tỉnh đau. Đau một chút, lại đau một chút. Đầy đủ đau mới có đầy đủ bất đắc dĩ để cho nàng buông tay. Hát xong cái này đầu, Cung Tiểu Kiều lại bắt đầu hát nghe lời mẹ. Để cho ngươi không nghe lời mẹ, nhất định phải tìm xinh đẹp hơn mình nam nhân. Sau đó, nàng một nhất định phải tìm một cái mình có thể nắm trong tay nam nhân. Mà không là hết thảy tất cả đều bị làm động tới. Nhưng là, còn có sau đó sao? Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ? Tần Nghiêu lo âu hỏi. Cung Tiểu Kiều cảm thấy hắn là mèo khóc con chuột giả từ bi. Lại liếc mắt nhìn Tần Nghiêu, càng dám chứng một điểm này. Nam nhân xinh đẹp đều là kẻ gây họa. Tốt rồi, không sai biệt lắm là được. Ngày mai còn có buổi họp báo muốn tham gia. Phong Tư Hạ bắt đầu kêu thẻ. Mọi người mặc dù điên còn có chút chưa hết hứng, bất quá ai cũng không dám cãi lại gió đạo mệnh lệnh. Ngày thứ hai buổi họp báo rất thành công. Các tạp chí lớn đều tương đối chú ý. người xem mong đợi giá trị cũng rất cao. Còn nữa, nàng giấu rất kỹ, không có bất kỳ người nào phát hiện nàng có khác thường. Cung Tiểu Kiều cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn. Tình yêu không có, ít nhất còn có sự nghiệp. Sau đó, Phong Tư Hạ đơn độc đem nàng gọi đi, bảo là muốn cho nàng phối hai người phụ tá. Phong Tư Hạ sàng lọc 10 người, 5 nam ngũ nữ, để cho chính nàng từ trong chọn một nam một nữ. Cung Tiểu Kiều mất hết hứng thú mà ngồi cái kia bắt đầu từng cái khảo hạch. Khảo hạch ba nữ hài tử, dáng dấp đều rất có sắc đẹp. Trong con ngươi dục vọng mặc dù cất giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Người phụ tá này chức vị đối với các nàng mà nói chắc hẳn chỉ là một cái tiến vào giới giải trí ván. Cầu mà thôi, nàng cũng không phải là đối với các nàng có cái gì xem thường ý tứ. Ai không có từ đầu lúc mới bắt đầu. Nhưng là, nàng không hy vọng mang theo mục đích tiếp cận. Đã mệt nhọc đối phó dối trá lấy lòng cùng lợi dụng. Cái thứ tư nữ nhân tướng mạo bình thường. Một trương lộ mặt người. Như vậy một tấm mặt ở trong giới giải trí hiển nhiên rất khó ra mặt. Kiến thức chuyên nghiệp vượt qua kiểm tra. Người cũng thoạt nhìn rất thiết thực chững chạc. Bất quá, Cung Tiểu Kiều lại không có chọn nàng. Làm sao? Cái này thoạt nhìn không tệ. Phong Tư Hạ hỏi, không thích, Cung Tiểu Kiều nói quanh co qua loa lấy lệ, vừa mới cái kia nữ nhân mặc dù là một để cho người không dễ dàng nhớ kỹ người đi đường mặt. Bất quá, bởi vì nàng từng đi ở sau lưng Cung Hàn Niệm, cho nên nàng vẫn là không thể phòng ngừa mà nhớ kỹ nàng. Nàng mong muốn, đã lấy được rồi, tại sao còn muốn uổng công vô ích phái người đến bên người nàng đi? Chẳng lẽ còn sợ nàng kéo nhau trở lại? Cung Tiểu Kiều đang suy nghĩ. Cuối cùng một cô gái đi vào. Cơ hồ thấy nàng lần đầu tiên. Cung Tiểu Kiều liền biết nàng là người luyện võ. Tướng mạo rất anh khí. Thân cái thẳng tắp. Ánh mắt cũng rất có thân. Chỉ nàng rồi. Cung Tiểu Kiều đã định. Người không cảm thấy nàng thích hợp hơn làm hộ vệ. Phong Tư Hạ lên tiếng. Đây không phải là tốt hơn. Nhiều chức năng nha. Kế tiếp là khảo hạch nam trợ lý. Nhìn lấy những nam nhân kia từng bước đi tới. Cung Tiểu Kiều không nhịn được liếc Phong Tư Hạ liếc mắt. Hắn đây là cho nàng tìm nam sủng đây hay là tìm trợ lý đây? Một cái hai cái lớn lên như vậy để cho nàng làm sao xuống được miệng sai bảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.